phải tự nhiên mà có ngoại tại. Muốn được ăn no đủ, thì ngoài bộ áo lính cũng chẳng mang thân ra phục vụ, phải đánh đấm và lâu lâu cũng phải nổ để lãnh tiền của các thân chủ cho đáng chớ. Trong đời lính của McCloskey, hồ sơ ghi thiếu gì những vụ đụng độ nặng với du đảng Bắc Địa. Anh chỉ đứng bến và Marco nuôi điếm. Phải nhìn nhận là những vụ mất trật tự này lão dẹp mau lắm. Không lẽ phục vụ hết mình, bảo đảm trật tự cho cả một khu vực xã hội đắc lực như vậy mà chỉ có quyền trông cậy ở đồng lương chết đói của nhà nước? Trong gia đình Tatalia thì đại quý McCloskey quen với Bruno, bạn học của một thằng con lão ở Fordham. Gia đình McCloskey lâu lâu có quyền tới họp đêm du hí miễn phí một chầu. Đầu năm dương lịch hay có dịp mời mọc thế nào, chủ quán Bruno cũng nhớ đến gia đình ông đại quý bồ bịch. Có thiệp mời, ngồi bàn danh dự, lại còn được giới thiệu trang trọng với quan khách và đám nghệ sĩ nổi tiếng tới giúp vui. Đổi lại lâu lâu có chuyện nhờ vả, chẳng hạn giấy phép hành nghề cho các em chiêu đãi, nhất là các em có phích chơi bời, về Evit kiểm lục. Nguyên tắc làm ăn của McCloskey là không bao giờ thắc mắc đến công việc của thân chủ, không hỏi tại sao, để làm gì. Khi Solozo đến nhờ lão vô hiệu hóa hàng nào hàng rào an ninh của lão già tên Colioni hiện đang nằm trên giường bệnh, thì đại úy McCloskey gật đầu liền và hỏi, bao nhiêu? Nó nói 10.000 đô la là ok ngay, khỏi phải nghĩ ngợi, phải vậy mới xứng với sinh mạng triệt một tay mafia gọc thế lực qua mặt El Capone ngày nào mà triệt được còn đỡ cho xã hội Mỹ nhiều lắm. Do đó McCloskey làm liền, làm thật chu đáo, lãnh tiền trước mà. Chừng nào thằng Solozo gọi lại trách làm ăn như thế nào mà ngay trước cửa còn hai đứa đứng khơi khơi, thì ông đại quý nổi giận, đã đích thân đi xúc từng thằng cô hồn về bót, lại còn xúc cả ekip gác rõ ràng, mà bây giờ phải trả lại tiền thì còn cái đau đớn nào hơn. Nỗi đau đớn mang 10.000 đô bỏ băng rồi mà lại phải xúc ra, bèn trút hết vào cú đấm bể mặt thằng Michael. Nào ngờ đã không phải trả lại tiền mà Solozo còn đề nghị làm ăn lớn, làm McCloskey hứng chí. Làm gì cũng được, huống hồ làm gác đỡ có, miễn có tiền, còn nguy hiểm thì khỏi lo. Bố bảo một dân chơi cũng chẳng dám sớ tới một ông đại quý cảnh sát giữa nổ ước. Một thằng mafia chỉ nhất cũng phải đứng yên một chỗ nếu một thằng cốm hạng bét muốn kiếm chuyện hành hạ. Còn một thằng cốm bị giết, lập tức bao nhiêu tai nạn sẽ đổ lên đầu giới giang hồ. 5-7 thằng bỗng bị bắn khỏi khơi khơi vì những lý do vớ vẩn như chống cự nhà nước hoặc chạy trốn, chịu sao thấu. Yên chỉ lắm McCloskey chuẩn bị lên đường, sao hồi này nhiều chuyện tốn tiền thế. Ba chỉ vợ bên Ái Nhĩ Lan vừa lăn cổ ra chết, lại tốn tiền làm ma, biết bao nhiêu tiền thuốc men rồi. Còn những ông chú bác ở quê nhà gửi thơ dài dài sang xin tiền thằng cháu làm ăn bên Mỹ nữa. Cái gì cũng tiền mà cũng không có không xong. Được cái vợ chồng lão mỗi dịp về làng là bà con trọng vọng cứ như vua chúa. Hè sang năm về quê thì tốt quá, vừa hết giặc xong lại gặp lúc vừa có ít tiền ngoại tài này. Đi ngang cái bàn giấy, thằng đội trực Nhật McCloskey dặn hờ, nếu có việc gì cần gấp thì tới kiếm ở đâu. Cái vụ này sợ gì mà phải giấu? Sợ gì ai? Không lẽ một ông đại quý cảnh sát mà không có quyền hẹn gặp một thằng mật báo viên để lấy một truy ô gì đó? Ra khỏi bót, lão đi bộ một khoảng trước khi kêu taxi đến chỗ thằng Solozo hẹn trước. Vấn đề lo cho Michael biến khỏi nước Mỹ cũng không tâm tà là do Tom Hagen đảm nhận. Hết từ sổ thông hành giả thẻ thủy thủ đến chỗ ăn nằm kín đáo trên một chiếc tàu chở hàng ghé qua Sicily. Có người tức tốc đáp máy bay sang trước để lo sắp đặt một chỗ trú ngụ an toàn ở một miền quê, có ông trùm địa phương đích thân che chở. Ngay lúc Michael xong việc nhảy ra thì trước quán rượu sẽ có chiếc xe thật ngon chờ sẵn và chân tài xế do Tessio tình nguyện. Xe bề ngoài cũ xích, máy móc cực kỳ tốt, mang bản số giả, thứ xe đặc biệt chỉ để xài vào những trụ quan trọng, chẳng có cách nào nhận diện nổi. Trước khi lên đường, Michael được Clemenza đưa khẩu súng nhỏ xíu, tập sử dụng cho quen tay. Một khẩu 22 nòng ngắn, xài thứ đạn chì đặc biệt, vô lỗ nhỏ xíu nhưng trổ ra tác quát. Không chính xác lắm, nhưng cách 5 bước thì không thể trật nổi. Còn hơi cứng một chút nhưng vặn vài con ốc là ngon. Xài, làm chi hãm thanh cho mệt, cần phải cho nó nổ lớn để khỏi có vụ tự nhiên một thằng đi đường chẳng biết quá gì cũng nổ máu anh hùng xong vô can thiệp quản là hư việc hết, phải nổ chúng mới quản. Dù Sony từng ngăn chặn,

Hagen bước vô gật đầu chào rồi mở tủ lấy ngay máy điện thoại đặc biệt ra, nó quay máy lượt rồi nhìn Sony lắc đầu. Ê, chẳng có tin gì hết, thằng Solozo không có rỉ răng. Có chuông reo, Sony nhấc phone lên, giơ tay ra hiệu yên lặng, nó cầm bút chì ghi mấy chữ rồi trả lời vắn tắt. Ê, được, sẽ y hẹn. Sony gắt phone, cười hề hề. Ha ha ha, thằng khốn Solozo chơi kỹ thật. Nó tính khỏi còn sót điều gì. Đúng 8 giờ tối, nó và McCloskey sẽ đón Michael ở trước cửa quán Jack Dempsey, rồi đi đến một nơi khác nói chuyện. Hai thằng nói với nhau bằng thổ ngữ Sicily, và thằng McCloskey thì nó cam đoan là tiếng Ý cũng cóc biết chữ gì ngoài chữ Sodi là lính. Nó còn điều tra mày xài qua loại thổ ngữ kia được mà, Michael. À, cũng may là nó cóc phải nói lâu. Hagen nhắc. À, còn thằng trung gian đến chưa? Phải nắm con tin rồi mới để thằng Michael đi được chứ. Clemenza xác nhận ngay. Đúng thế, con tin đang ngồi à, đánh cách tê với ba thằng đàn em tính cẩn của tao trong nhà kìa. Đích thân tao phone về tụi nó mới cho đi. Sony mệt mỏi, ngồi ngã ra ghế bành. Bây giờ chỉ còn vấn đề địa điểm. Này Tom, mình có người gài bên cánh Tatalia vẫn chịu phải không? Nói không có mồi nổi tin sao? Ê, chịu luôn, thằng Solozo cấm nó hé môi, vậy mới quỷ quyệt. Nó chẳng cần thằng vệ sĩ nào. Mình thằng McCloskey đủ rồi. Về cái vụ này có bao nhiêu súng cũng chẳng bằng một màn bí mật. Đúng lắm, có lẽ mình đành phải cho người theo dõi Michael rồi tới đâu thì tới vậy. Ê, không được, một là tụi nó chơi cho rơi mấy hồi, hai là đời nào nó chịu cho mình bám theo, nó sẽ củ sót cái vụ đuôi trước. Lúc bấy giờ đã 5 giờ chiều, Sony nóng ruột mặt mày nhăn nhó đưa đề nghị. Ê, hay là mình chơi lượt rừng vậy? Đợi xe nó vừa về lại đón cái thằng Michael quất bừa một lọt để thằng ngồi trong lãnh đủ. Hagen lắc đầu. Ê, không có được. Có chắc gì Solo có mặt trên xe lúc bấy giờ. Thằng khác thì sao? Có phải chưa gì hết mà mình đã lỗ nặng không? Ê trời, phải làm cách nào biết được chỗ của nó dẫn Michael đến chứ? Clemenza bỗng dưng có ý kiến. À, hay là mình thử đặt lại vấn đề, tại sao nó phải chơi quá kỹ như vậy? Michael nôn nã giải đáp ngay. Vì nó không thể chơi cái trò may rủi, mà phải nắm chắc an ninh tối đa cái đã. Nó phòng gian bảo mật được đến đâu hay tới đó, chứ đâu thể đánh đu với tụi mình. Nó đánh hơi thấy nguy hiểm, nên nó bùa McCloskey bên cạnh mà vẫn chưa trọn tình. Bỗng Hagen búng tay tách một cái, rồi nói như reo. Ê, vậy mà cũng quên, thằng Philip, người của mày ở đằng bót. Sony, sao mày không phone cho nó một cú, dò hỏi coi. Nó là nhân viên thì phải biết sếp McCloskey giờ đó ở chỗ nào để có việc khẩn còn kịp liên lạc nghe chứ. Phải rồi, thằng cũng phải biết chỗ của nó sắp tới. Mà ở đằng bót thì nó có sợ gì mà không cho biết địa điểm. Ê, phải không, gọi thằng Philip liền đi. Sony nhấc điện thoại quay số và nói khe khẽ vào ống. Nó đặt máy xuống. Ê, nó sẽ gọi lại cho mình. Cả bọn chờ đến nửa giờ thì có phone của thằng cốm. Sony hối hả ghi mấy chữ rồi cúp máy. Mặt nó như căng thẳng ra. Ê, rồi, vậy là chắc ăn, trừ khi ở nhà. Ngoài giờ làm việc muốn đi đâu, sếp McCloskey cũng phải cho biết để tiện kiếm. Sếp cho hay từ 8 giờ tới 10 giờ tối nay, có việc gì cứ lại đằng quán Luna Azuri trong khu Bronx. Có ai biết cái quán này? Tessio hấn hở. Ê, có tao đây, Luna Azuri thì tao rành quá. Một chỗ tuyệt đẹp cho mình chơi, quán nhỏ. Chia từng ngăn, ngồi cho ấm cúng, thức ăn chiến. Lại kín đáo, thực khách chẳng ai buồn để ý đấy, tuyệt diệu. Nói rồi lão đứng phắt dậy bẻ dụng mấy điếu thuốc lá ra để lập bản đồ hành quân ngay trên bureau của Sony. À, đây là cửa ra vào nghe Michael. Chơi xong là mày tà tà đi ra, quẹo tay trái tới góc đường quẹo trái nữa. Thấy mày là tao bật pha lên cho xe giọt tới, mở cửa sẵn để mày nhào vô. Có gì nguy hiểm thì mày la lên tao sẽ nhào vô tiếp cứu. Còn Clemenza, phải cho người đi đặt gấp khẩu 22 đi. Trong cầu tiêu của quán này có cái khe không ai để ý tới. Ở giữa vách tường và cái vòng nước xả cầu, lấy băng keo dính cứng của nó phía sau bồn nước là tha hồ chắc. Michael, nhớ sau khi xét người mày không thấy gì, tụi nó sẽ ý. Đang ngồi ăn nhậu, mày làm bộ nhăn nhó, móc đi tiểu, lại ấp úng xin phép đứng lên thì cha chúng nó cũng chẳng có biết gì. Đi ra, có đồ ngay trong tay là mày nổ liền, khỏi chần chờ, nổ ngay. Đừng có ngồi vô bàn nữa, chơi vào đầu mỗi đứa 2 phát rồi dông cho lẻ lẻ. Sonny gật gù ngồi nghe, coi bộ đồng ý lắm, nhưng vẫn phải dặn Clemens ra. Ê, đặt súng chú phải lựa thằng nào thật đàng hoàng tín nhiệm 100% nghe. Đừng để thằng em tôi vô rồi ra tay không là không có xong đâu. Yên chí đi, khẩu 22 này sẽ nằm đó liền tức thời. Ê, nếu vậy thì hay. Nào, tiến hành. Tessio và Clemenza lật đật đi trước. Hagen đề nghị đích thân lái xe đưa Michael lên nổ ước. Tới nơi hẹn, song Sonny không chịu. Mày phải ở đây. Thằng Michael chơi xong là tới lượt tụi mình mệt. Tao cần mày ở đây. Đã lo mốm đầy đủ cho mấy thằng nhà báo của mình chưa Tom? Kể như xong, đã có móc sẵn rồi. Tin tức bài dở sẽ ra điều đúng y như mình nè. Sonny đứng lên, lại trước mặt Michael đưa tay ra bắt. Thôi, mày lên đường đi. Tao sẽ lựa lời nói với má và con nhỏ của mày cũng sẽ có tin đúng. Đúng lúc ngang. Ok. Ok, tao sẽ vắng mặt ở bao lâu? À, ít ra 1 năm. Đứng bên cạnh, Hagen lên tiếng. À, ông già có thể thu xếp mau hơn, nhưng mày cứ kể 1 năm đi. Có thể rất nhanh hay rất chậm, tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Ăn thua mấy thằng nhà báo viết bài, ăn thua ở phản ứng của bọn cốm, ăn thua ở thực lực của mấy cánh kia. Còn nhiều thứ có thể xảy ra, nhưng chắc chắn nhất là tụi này sẽ khó sống, nghẹt thở lắm lắm. Michael nắm lấy tay Hagen. Ăn thua ở mày, cố lo giùm tao. Nhớ lại tái diễn vụ 3 năm xa nhà nữa thì tao khổ lắm đó. Nếu mày ngại thì mình thay đổi chương trình liền bây giờ còn kịp chán. Mình thiếu gì biện pháp khác, hà tất phải nổ cái thằng solo dù. Hey, biện pháp thì thiếu gì thật, nhưng tao đã suy nghĩ kỹ rồi. Cả đời chăn êm nệm ấm thì lâm nguy cũng phải gồng mình chứ. Đồng ý vậy, nhưng chớ để tình cảm lấn vô. Đừng vì một cú đấm mà liều mạng. Chắc mày hiểu vậy, tình cảm và công chuyện làm ăn. Tom ngước lên nhìn, và đây là lần thứ hai nó thấy khuôn mặt của Michael lạnh tanh, in hệt ống trùm. Nó nói chững chạc. Tom, mày mà còn phân biệt tình cảm với công chuyện làm ăn, trên đời này cái quái gì chẳng là làm ăn, là và tình cảm với làm ăn chẳng qua chỉ là một. Gọi là làm ăn thì gọi, chứ tình cảm vẫn nằm sẵn trong. Mày biết tao học ở đâu không? Ở ông trùm, ở bố già, bố của tao đó. Ổng người lớn, ổng ngon lành ở chỗ là nhận ra lẽ tình cảm bên trong bất cứ mọi việc. Một thằng bạn già bị sét đánh, một thằng con cứng đầu nhào vô thị quân lục chiến, rõ ràng là việc cá nhân. Kẹt chút tình cảm lại là việc của ổng. Ổng xem ra biết hết và lo hết. Một khi coi như chuyện rủi ro cá nhân thì tai nạn đâu có nghĩa lý gì. Tao hiểu vậy hơi trễ, nhưng còn hơn không chứ. Nếu cái mặt bể là việc riêng của tao thì vụ solozo thịt ông già còn là việc của ai? Cũng của tao vậy. Nhờ mày nói lại với ông già là tao học được ở ổng rất nhiều, và quan hỷ có vụ này đền đáp lại. Ổng cho tao hưởng nhiều, ổng xứng là cha hiền. Đúng vậy. Michael ngừng lại dặn dò, ngó ngay mặt Hagen hỏi. Nhưng có vụ này tao chưa hiểu. Ông già đối với tụi tao hiền khô. Tao cũng như Sonny, Fred, có mấy thằng mấy khi bị ổng đập. Mà con Connie thì chẳng bị bao giờ bị la cả. Nhưng với những người khác thì sao Tom? Tổng cộng ổng đã thịt cỡ bao nhiêu mạng? Hagen nhìn lảng ra chỗ khác thông thả đáp. À Michael, có một cái mày được chưa học ổng được đâu. Đó là Khoa nói. Có bao giờ ổng nói cho như mày, hỏi như mày đâu. Trên đời này thiếu gì việc bắt buộc phải làm, và làm xong thì phải quên luôn, khỏi nhắc tới. Lý luận giải thích làm gì, có giải thích lý luận được đâu. Cứ làm là quên phức. Trán của Michael Corleone cao lại, nó nghiêm giọng hỏi. Tao hỏi thật mày, trên cương vị là Corsicliori, mày có đồng ý để thằng Solozo sống là nguy hiểm cho ông già, cho cả nhà mình? Đúng. Ê, đúng hả? Tao phải giết nó. Trước cửa hàng Jack Dempsey, Michael đứng đợi nãy giờ. 8:05, nó sắp đến đón. Thằng Solozo đúng hẹn lắm, biết vậy nhưng Michael vẫn cứ để dư cả 15 phút. Từ nhà sang nấu ướt, nó cố quên những lời vừa nói với Hagen. Nếu nó nói sao tình vậy thì cuộc đời của nó chính bắt buộc phải lái theo một chiều, không thể có một ngã thoát nào khác. Mai đây đời nó sẽ ra sao? Còi, cứ biết tối nay, lát nữa đây này, cứ nghĩ dẫn dơ dấm dớ thì chết liền tại chỗ, hết mai. Phải dứt bỏ hết để chỉ còn nhớ có 2 đứa, một thằng cáo già và một thằng cốm gọc. Gò má Michael bỗng nhức nhối. Cũng may, phải đau đớn thế này mới khỏi quên. 8 giờ, sắp đến giờ. Hát mà khu Broadway chẳng bao nhiêu người, có lẽ vì lạnh. Đột nhiên có chiếc xe đen thui mui kính cúp cua chạy tới, chạy sát lệ. Thằng lái xe nhồi người sang đẩy cửa kêu lên đi. Không biết nó là ai, Michael nhanh nhẹn lên, băng sau nguyên cặp Solozo và McCloskey. Thằng đường thổ nhồi người lên đưa bắt tay, bàn tay rắn chắc, ấm nhưng khô khan. Rất mừng gặp anh bạn tối nay để ta giải quyết công việc cho xong. Mình á phải làm lại, chớ để tình hình này nguy quá. Tôi không muốn công việc diễn biến kỳ cục như thế này, bất lợi quá. Tôi cũng muốn gặp sắp đặt tối nay cho em. Tôi không muốn ông già bị thêm nữa. Solozo lên tiếng rất chân thành. Không có cái vụ đó đâu anh bạn. Tôi dám thề trên đầu mấy đứa con của tôi đó. Chỉ mong anh bạn thông cảm. Chớ đừng có nóng nảy bốc đồng như ông anh Sony á, thì mình chẳng có cách nào nói chuyện được. Tự nhiên, McCloskey cũng nhòi người lên, thân mật vỗ vai Michael. Ê không! Cậu này người đàng hoàng, xin lỗi về vụ lộn xộn tối hôm ấy nghe Michael, tôi nóng bậy quá. Ê, mà hồi này in hình có tuổi ưa nổi sùng bất tử không chặn nổi. Đến phải cởi trả áo lính chứ điều này tinh thần căng thẳng chịu hết nổi, càng ngày càng chịu không có nổi. Thằng điểu, lão vợ cười nham nhở vừa đưa bàn tay vỗ vai rờ rẫm coi bộ thân tình để đâu cho hết. Nhưng bàn tay thô bỉ sụt sạo một dòng cũ nghệ chuyên nghiệp xoát khắp người Michael, những chỗ có thể dắt súng được là không bỏ sót. Thằng lái xe liếc sang cười nhạt, nó cho xe chạy miết ra xa lộ ngoại thành, lúc lách ra lúc lách vô rất tự nhiên, nhưng thằng nào lái xe bám theo là bãi lỗ liền. Ô hay, nó cho xe vọt lên cầu Hoa Thịnh Đốn, vậy là qua bên kia New Jersey, vậy là ngay thằng cho tên Sony cũng hú. Nó cho xe phom phom lên dốc cầu rồi lên cầu thật, bỏ lại sau lưng thành phố chói chang ánh đèn. Michael cố vẫn giữ mặt tỉnh bơ. Điều này thằng đường thổ dám cho nó sang cánh đồng lầy New Jersey ngủ với con đám dung, hay chỉ là một thay đổi chương trình giờ chót của nó để đánh lạc hướng tất cả mọi người. Xe chạy hết phần nửa cầu, thình lình thằng lái xe biểu diễn một phát quay đầu xe độc đáo. Người Michael muốn lật nhào một bên, đang chạy ngon trớn, nó soi một phát vô lăng cho xe chồm lên lằn ranh nối giữa cầu. Và khi trả tay lái lại thì chiếc xe đã quay ngược đầu lại hẳn, hướng về phía New York như không có chuyện gì xảy ra. Ở bằng sau cùng một lúc với Solozo và McCloskey quay đầu ngó coi có chiếc xe nào cũng bất thần xoay vòng 180 độ tương tự. Khỏi có, xe tà tà xuống cầu nhắm hướng khu Bronx. Nó còn lách thử qua vài con đường nhỏ chắn ngang để chắc chắn không có đuôi bám theo, nên cứ vòng vo chạy đến gần 9 giờ. Solozo hoan hỉ, đưa gói thuốc lá mời, xúc một điếu và khen thằng tài xế. Mày chạy ngon đó. Đúng 10 phút sau khi xe ngừng lại trước một nhà hàng nhỏ, ở giữa một khu phố tầm thường của kiều dân Ý, ngoài phố vắng tanh, bên trong quán le hoe vài người khách ăn khuya, Michael đã sợ thằng tài xế cùng bước vô là hỏng hết, nhưng may quá nó được lệnh ở ngoài xe. Cái vụ mang theo tài xế này cũng hơi bất hợp lệ vì như đã ước định qua trung gian. Chỉ có hai người nói chuyện với nhau và gã cốm ngồi một bên mà thôi, nhưng thay kể, nó ngồi ở phía ngoài. Michael cố tình lờ đi, vậy là quá đẹp, tội gì để tụi nó nghi ngờ. Ba người ngồi ở chiếc bàn tròn độc nhất ở chính giữa quán. Solo không chịu vô, nhưng bàn có ngăn kính. Cả quán còn có hai người khách, không biết có phải người của nó bố trí không, mà bố trí cũng chẳng đỡ kịp. McCloskey hỏi quán này có gì hấp dẫn không, thì Solozo đề nghị, thử gọi món bê con coi, số 1 nụ ướt đó. Gã bồi duy nhất trong quán xách lại chai rượu chát, mở nút, nó chậm rãi rót ra ba ly đầy, nhưng lạ quá, McCloskey không uống, lão phân bua. Ê, có lẽ dân Ái Nhĩ Lan chỉ mình thằng tôi là chê rượu, tôi sợ rượu thì đúng hơn, bao nhiêu người chỉ vì nhậu mà chết cả cuộc đời. Solozo quay sang McCloskey giải thích. Xin lỗi đại quý trước nha, câu chuyện giữa anh em bạn Michael và tôi tối nay, tụi tôi xài tiếng Ý. Chẳng phải có gì quan trọng muốn giấu giếm, mà chỉ vì có những danh từ làm ăn nói tiếng Anh không trâu vậy. Tôi chỉ muốn thuyết phục anh bạn dàn xếp nổi đêm nay cho xong mọi chuyện lộn xộn, bất lợi cho tất cả mọi người. Đại quý đồng ý chứ? Ôi, có cái gì đâu. Hai người muốn nói với nhau cái gì thì nói. Tôi chỉ nói với cái dĩa bít tết spaghetti này thôi. Thế là Solozo dở thổ ngữ Sicily ra nói. Anh bạn hiểu cho những gì đã xảy ra giữa ông già và tôi hoàn toàn chỉ do cái vụ làm ăn mà ra. Ông Trùm là người tôi hằng ngưỡng mộ và chỉ mong có ngày được ổng sai bảo. Đó là một sự thật. Có điều ổng cổ quá. Ổng không chịu làm ăn theo thời thế. Ổng không chỉ đi vào ngành ma túy. Dù ai cũng phải thừa nhận rằng chẳng có thứ gì sinh lợi lớn bằng le băng. Ông Trùm nhất định không làm và bảo tôi, tôi không thể làm ăn với ông được, nhưng phần ông cứ làm đi. Ông nói vậy, nhưng sự thật đâu có giản dị như thế. Tôi phải hiểu cứ làm đi, thế nào được. Mình là dân giang hồ mà, không lẽ ông nói ngay, anh không làm được chuyện đó được hả? Đó thôi. Xin nói thật, tôi kính mến và e ngại thế lớn của ông già thiệt, nhưng không thể vì ông không muốn mà phải bỏ dở một công cuộc làm ăn sinh lợi. Đó là lẽ tự nhiên. Do đó mới xảy ra cái chuyện đáng tiếc. Chắc anh bạn không lạ gì các cánh nữ ước ủng hộ tôi. Dù họ chưa công bố, nhưng cánh Tatalia thì hẳn đi với tôi, cùng ăn cùng chịu. Bây giờ không quá giải gấp thì thế nào cũng có đụng độ lớn. Cánh Corleone sẽ phải chống tất cả mọi phe nhóm khác. Nếu ông Trùm còn mạnh thì có thể chống được đấy. Nhưng giờ đây cỡ Sony thay thế sao nổi. Và Consigliere Hagen sức mấy mà chơi được như Kenzo Abadodo ngày nào. Đó là lý do tôi đề nghị tạm hòa, tạm ngừng chống đối với nhau, chờ ông Trùm bình phục, đặng đích thân ổng thương nghị với chúng tôi sao. Tôi đã thuyết phục cánh Tatalia đồng ý bỏ qua cái vụ Bruno để tránh đổ máu nữa. Trong thời gian này, tôi vẫn phải có ít việc làm ăn để kiếm sống trong ngành của tôi. Tôi không đề nghị cánh Corleone hợp tác làm ăn, mà chỉ xin mấy ông đừng có phá, vậy thôi. Rồi ra sau này chuyện gì chẳng giải quyết được. Đề nghị của tôi có bấy nhiêu, tôi chắc anh bạn đủ thẩm quyền đại diện cánh Corleone để ta nghị hòa với nhau chứ. Xin cho biết thêm về đề nghị khởi sự làm ăn của quý ông, nghĩa là trong công cuộc làm ăn đó, gia đình tôi giữ vai trò gì và được hưởng những gì đã chứ. Nghĩa là anh bạn muốn biết chi tiết đề nghị của tôi. Quan trọng nhất là điểm tôi muốn có những bảo đảm chắc chắn rằng sinh mạng của ông già tôi khỏi bị đe dọa nữa. Zolo đưa cả hai tay lên thang. Ê trời đất ơi, tôi mà bảo đảm gì được. Trái lại mạng tôi đang bị săn đuổi là khác. Tôi đã bị hụt giò mà anh bạn còn đề cao quá đáng. Tôi đâu ghê gớm như vậy chứ. Chỉ cần nghe đến đây là Michael cầm chắc Solozo chỉ cần gặp mặt lần này để cố tình kéo dài thời gian vài ba bữa nữa. Nó rình thịt ông già và nhất định làm cho bằng được. Có điều khoái nhất là cho đến bây giờ thằng đường thổ vẫn liệt nó vào hạng chết nhát. Một khoái cảm nhẹ nhẹ dâng trong người, nó thấy gây sướng lạ. Michael làm bộ bần thần để Solozo cất tiếng hỏi. Ê, coi sao thế? Nó ấp úng lúng túng mãi mới trả lời. Tôi uống rượu không có quen, mới bấy nhiêu đó đã mắc tiểu tiện. Xin phép, tôi đi vô tiểu chút có được chơ. Solozo ngó ngay mặt nó. Ý, mặt đái hả? Rồi nửa đùa nửa thật đưa tay sang rà rà chỗ bụng dưới Michael. Nó bèn làm bộ bực mình, nhưng Makloski trấn an. Ý, khỏi có mò, nó không có gì đâu, cũ sót rồi, kinh nghiệm quá mà. Solozo rõ ràng không khoái những vụ đi tiểu tiện này, không hiểu sao, nhưng nó không yên tâm. Nó đưa mắt nhìn gã, ngồi bàn trơ bên, cặp lông mày nhướng lên hướng về phía phòng vệ sinh. Lập tức thằng đó sẽ gật đầu, ý hắn đã coi qua rồi, trong đó không có ai. Biết vậy, Solozo cũng chấp nhận một cách miễn cưỡng. Ê, đi lẹ lên nha. Rõ ràng, nó ngửi thấy một cái gì khác lạ. Tập thứ 11 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 12.